Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 296, Bình Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình an, bình an. Chu Cửu Nương chen lên phía trước, ném một bông hoa về phía Chu Cảnh Vân. Thế tử ca ca, đây là hoa trước Phật, được hái từ đại giác tự đấy. Chu Cảnh Vân đưa tay đón lấy bông hoa trượt khỏi người mình, khẽ cười, nói lời cảm tạ. Bình an, bình an. Trở về Đông Dương Hầu Phủ, một nghi thức đã chờ sẵn. Chu Cảnh Vân không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ ôn hòa mỉm cười nhìn gia nhân bận rộn chuẩn bị. Nói là vì hắn mà cầu phúc, nhưng thực ra cũng là vì chính họ. Cả gia đình sống chung vinh nhục, sự việc lần này khiến ai nấy đều hoang mang, lo sợ trong những ngày bị giam cầm trong lao ngục dài đằng đẵng. May thay, cuối cùng cũng bình yên vô sự. Thật chẳng biết trở về làm gì. Đông Dương Hầu phu nhân đứng nhìn con trai bị mọi người vây quanh đưa vào phòng, giọng nửa oán trách. Ở bên ngoài 8-9 năm đều yên ổn cả. Hứa Ma Ma nghe vậy không khỏi trách móc: phu nhân, lẽ nào thấy con trai vượt qua đại nạn mà không vui mừng khôn xiết, lại còn tỏ thái độ như vậy? Không phải lẽ ra bà nên ôm lấy thế tử mà khóc thật to sao? Chính hầu phu nhân cũng không hiểu nổi chính mình. Mỗi ngày trước đây bà đều buồn bã không vui, mỗi lần nghĩ đến việc con trai bị giam, thậm chí ban đêm còn khóc thầm. Nhưng giờ nhìn thấy Chu Cảnh Vân bình an trở về, bà lại không kìm được cảm giác vừa đau lòng vừa bực bội. Tựa như trong lòng còn có một chuyện khiến bà buồn phiền, khó chịu, nhưng đã bị lãng quên từ lâu. Về rồi thì thành thân đi. Chu Cửu Nương đứng bên lên tiếng, giọng hồn nhiên vang khắp phòng. Hứa Ma Ma vội kéo nàng, thấp giọng nhắc nhở không được nói bậy. Bản thân Chu Cửu Nương nói xong cũng thoáng ngẩn người, như thể chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Rồi lại lẩm bẩm: thế tử ca ca nên thành thân, làm một hôn lễ thật lớn, ta còn muốn nhận quà nữa. Đông Dương Hầu phu nhân không của trách nàng, chỉ âm thầm nghĩ, nàng nói không sai, đây đúng là ý định của bà. Nhưng đã xích mích đến mức đó với nhà họ Lục, thật là xui xẻo. Hầu phu nhân cất lời, giọng mang đầy vẻ khó chịu, sự xui xẻo này còn dẫn đến tai họa hôm nay, tất cả chỉ vì Lục gia. Trương Trạch và đám phi tần trong cung kéo nhau vào chuyện rắc rối này. Nói rồi, bà phẩy tay, tốt nhất là đừng ở lại kinh thành nữa, ra ngoài làm quan đi. Chu Cảnh Vân mỉm cười đáp, mẫu thân và con quả thực nghĩ giống nhau. Hầu phu nhân nhìn hắn một cái, ánh mắt không rõ vui hay giận. Thực ra con đã nghĩ muốn thử làm vài việc khác, Chu Cảnh Vân nói, giọng điềm tĩnh, vì thế mới chọn bộ hộ. Nhưng làm một thời gian con nhận ra mình vẫn phù hợp làm việc quản lý học vụ hơn. Hắn đứng lên, cúi người hành lễ. Vậy nên khi ra khỏi lao, con đã đệ trình lên hoàng thượng xin được bổ nhiệm ra ngoài kinh. Căn phòng chìm vào yên lặng trong chốc lát. Chu Cửu Nương buồn bã nói, thế tử ca ca lại phải đi sao? Hầu phu nhân lặng lẽ nhìn Chu Cảnh Vân. Theo lý, lời bà nói đuổi con trai đi chỉ là lời giận dỗi. Giờ nghe hắn thực sự muốn rời đi, bà lẽ ra phải giận dữ. Nhưng không hiểu sao, bà không thấy giận, chỉ cảm thấy nỗi buồn man mác, không nói nên lời. Bà thở dài, con là do ta sinh ra, nhưng con đã trưởng thành rồi. Chuyện của con tự quyết là được. Nói rồi, bà phẩy tay, cố chuyển chủ đề, thôi, không nói chuyện này nữa, cả ngày bận rộn rồi, ăn cơm thôi. Bên ngoài, đám gia nhân nhận được lệnh liền nhanh chóng ra hiệu, những nha hoàn đứng chờ đã lâu lần lượt bưng lên các món ăn và rượu ngon. Cả căn phòng trở nên rộn rã tiếng cười nói. Chu Cảnh Vân ngồi trong bàn tiệc, vừa ăn vừa trò chuyện cùng người thân. Nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại quét một vòng khắp đại sảnh. Chu Cửu Nương nhận ra điều này, nghiêng đầu hỏi, thế tử ca ca đang tìm ai sao? Chu Cảnh Vân mỉm cười, không có, ta chỉ xem nhà mình đã đủ người chưa. Chu Cửu Nương ô lên một tiếng, rồi nói như vừa nhớ ra. Thế tử ca ca tìm phụ thân à? Phụ thân không trở về đâu. Ông nói hoa cúc trong biệt viện sắp nở, không rời đi được, bảo chúng ta đến biệt viện gặp ông cũng được. Phụ thân sao? Chu Cảnh Vân cười, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô thức lướt qua khắp sảnh đường. Lòng dâng lên cảm giác thiếu vắng. Thiếu ai sao? Chu Cửu Nương đứng dậy, nghiêm túc nhìn quanh, ngoài những người không có ở đây, thì người nhà ai cũng có mặt mà. Động tác của nàng khiến những người khác chú ý, tiếng cười nói dừng lại. Tất cả đều quay đầu nhìn. Chuyện gì thế? Tìm ai sao? Những câu hỏi dâm ran khắp phòng. Hầu phu nhân nhíu mày nhìn con trai mình. Chu Cảnh Vân vội nâng ly rượu, đứng dậy, cất giọng rõ ràng. Ta muốn kính mọi người một ly, thay cho lời xin lỗi vì đã khiến cả nhà hoảng sợ. Hắn cúi người thật sâu, rồi ngẩng lên uống cạn chén rượu. Tiếng cười lại vang lên khắp phòng. Ai nấy đều nâng ly uống cùng. Không khí ấm cúng, rộn ràng nhanh chóng trở lại. Lần này, Chu Cảnh Vân không nhìn quanh nữa. Hắn tập trung vào đồ ăn trước mắt, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ cùng người nhà. Nhưng trong lòng, cảm giác trống trải vẫn âm thầm len lỏi. Không sao lấp đầy, Đông Dương hầu phu nhân thu hồi ánh mắt từ con trai. Cầm chén rượu trong tay mà lòng không ngừng suy nghĩ. Vừa rồi những lời của Chu Cửu Nương và Chu Cảnh Vân đều lọt vào tai bà. Thực ra, bà cũng cảm thấy dường như thiếu mất điều gì đó. Nhưng không đúng, những người trong nhà đều đã có mặt, mà những người không ở nhà thì cũng chỉ có vài người nhất định. Thật khó hiểu, có lẽ vì lo lắng cho Chu Cảnh Vân mà bà mất ngủ lâu ngày. Đầu óc giờ đây cũng trở nên mơ hồ. Hầu phu nhân ngửa cổ uống cạn chén rượu trong tay. Giờ đây những điều không may đã qua, tiền đồ phía trước đã bình yên ổn định. Đêm nay bà có thể ngủ ngon giấc, mơ một giấc mộng đẹp. Có lẽ vì đã uống vài chén rượu, Chu Cảnh Vân đêm nay không hề buồn ngủ. Hắn xưa nay ngủ rất tốt, dù là khi đi làm quan ở xa hay trong ngục thất của giám sự viện. Vậy mà về đến nhà lại trằn trọc khó ngủ. Chu Cảnh Vân trở mình trên giường, đưa tay dưới gối mò lấy một cuốn sách. Hắn ngồi dậy, nhìn thấy đó là một cuốn Chí Quái Tạp Ký. Từ bao giờ hắn lại thích đọc loại sách này, còn để ngay trên giường. Rõ ràng là thường xuyên đọc trước khi ngủ. Hơn nữa, đây là quyển hạ, vậy nghĩa là hắn đã đọc xong quyển thượng. Tại sao lại không có chút ấn tượng nào? Chu Cảnh Vân cầm cuốn sách trong tay, ánh mắt thoáng thấy bóng người ngoài gian phòng. Hắn vô thức ngẩng đầu, định mở miệng, có vẻ như một cái tên sắp sửa thốt ra. Nhưng trí óc trống rỗng, không cách nào nói thành lời. Ngươi, cuối cùng hắn chỉ nói được một chữ. Nhìn ra bên ngoài, ánh đèn đêm mờ nhạt, gió thu lay động, bóng cây in lên khung cửa sổ. Nhưng chẳng có ai cả. Ngoài cửa vang lên tiếng hỏi khẽ. Thế tử, có cần gì không ạ? Là tỷ nữ Xuân Nguyệt. Chu Cảnh Vân nghĩ, cái tên này bật ra một cách dễ dàng, cho thấy đầu óc hắn vẫn bình thường. Không có gì, ngươi lui đi, hắn đáp, ngoặc cửa, tỷ nữ khẽ vâng lời. Tiếng bước chân nhỏ dần, trong màn đêm tĩnh mịch, thấp thoáng vang lên tiếng các tỷ nữ thì thầm trò chuyện. Xuân Nguyệt tỷ tỷ, ở lại trong cung không tốt hơn sao? Ở trong cung mà không phải trực đêm sao? Còn vị tỷ nữ ấy, không phải là hoàng hậu, tính tình có tốt không? Đúng rồi, trước kia tỷ nữ và con gái của Sở Vương đều từng được gửi nuôi ở Đông Dương Hầu Phủ. Vị cô nương kia cũng từ đây mà xuất giá. Xuân Nguyệt từng hầu hạ nàng ấy, giờ đây nàng ấy đã được phong làm hoàng hậu. Điều này cũng cho thấy mối quan hệ không tầm thường giữa Tân Đế và Chu Cảnh Vân. Vì vậy, dù hắn bị nhốt trong lao ngục, chẳng ai nghĩ hắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giọng của Xuân Nguyệt theo làn gió thu lọt qua khe cửa sổ. là một người rất tốt, nhưng đừng bàn tán nữa. Người ta là hoàng hậu. Tiếng cười nói của các tỷ nữ dần tan biến. Màn đêm trở lại yên tĩnh. Chu Cảnh Vân nhìn cuốn sách trong tay, đôi chút thất thần. Chốc lát, hắn thắp sáng thêm ngọn đèn, tựa lưng vào đầu giường, lật mở một trang. Đường Dư, huyện úy Vương Lập, điều đến làm việc ở phường Đại Ninh. Một lần đi bộ về nhà lúc trời tối, tình cờ gặp một mỹ phụ nhân, hoặc trước hoặc sau mà đi theo. Hai bên trò chuyện, cảm thấy rất hợp ý. Ánh sáng rực rỡ trong ngự thư phòng chiếu xuống, một ánh nhìn sắc bén dừng lại trước mặt hắn, như đang dò xét. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của vị hoàng đế trẻ. Gương mặt vị hoàng đế ấy có chút nhợt nhạt, cơ thể tựa vào ghế, trông có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt hắn sáng ngời. Đứa trẻ từng lo sợ co ro ngoài phủ công chúa, chàng thiếu niên ngông cuồng đùa nghịch trên thuyền hoa ở kinh thành, giờ đã biến mất hoàn toàn. Ánh mắt hắn trong trẻo mà lạnh lùng, nụ cười phớt nhẹ mang vài phần thân thiết, nhưng lại nhiều hơn vẻ không thể nắm bắt. Thế tử, ngủ không ngon giấc? Lý Dư mỉm cười hỏi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hắn. Nhìn ngươi, sắc mặt không được tốt lắm. Chu Cảnh Vân cúi đầu hành lễ. Đọc sách quá lâu, ngủ không được ngon, khiến bệ hạ chê cười. Lý Dư khẽ cười, thế tử là người yêu sách, trong lao không thể đọc thỏa sức, giờ ngâm mình trong biển sách cũng chẳng là. Không tiếp tục chủ đề đó, ánh mắt hắn rơi xuống bản tấu chương xin ra ngoài kinh thành được đặt trên bàn. Ngươi muốn tiếp tục làm giám học? Nói rồi, hắn lại mỉm cười hỏi, hay chỉ muốn rời xa ta một chút? Nếu là một kẻ ăn chơi như Thượng Quan Nguyệt nói câu đó, chỉ khiến người ta muốn tát một cái. Nhưng nếu là hoàng đế nói, sẽ khiến người ta run lên vì sợ hãi. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu lên, nhìn Lý Dư cười nhẹ. Thần vốn định quay về triều đình để làm vài việc khác biệt, nhưng sau khi thử qua, thần nhận ra bản thân vẫn thích hợp làm giám học hơn. Làm giám học không rời xa bệ hạ, mà học trò do giám học chọn lựa ngày sau đều là thần tử của bệ hạ. Lý Dư cũng mỉm cười, cúi đầu lật xem mấy quyển sổ sách ở bên cạnh. Trẫm thấy mấy năm nay ngươi làm giám học bên ngoài, phần lớn là duy trì các chính sách của tiên đế, hoặc có thể nói là những việc được ban hành thời hoàng hậu họ Tường. Chu Cảnh Vân cúi mắt, phải, thần cho rằng chính sách mà Tưởng hoàng hậu từng thi hành có thể tuyển chọn được những người tài học hơn. Có lẽ vì việc trưởng sự viện bị điều tra, những người như Trương Trạch đều đã bị xử lý, nên Chu Cảnh Vân cũng không ngại nhắc tới hoàng hậu họ Tưởng. Bên trên không có tiếng động, điện lớn rộng rãi rơi vào tĩnh lặng, tựa hồ đã qua rất lâu, hoặc chỉ là trong khoảnh khắc, thanh âm của Lý Dư chợt vang lên. Tốt, hắn nói, bất kể là lúc nào, chỉ cần hữu dụng là được. Tiếng tấu chương khẽ bị ném lên bàn vang lên trong không gian yên tĩnh. Chấm chuẩn tấu, ngươi đi đi. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn Lý Dư. Lý Dư cúi đầu, không nhìn hắn, chỉ đến khi cảm giác được ánh mắt của Chu Cảnh Vân, hắn mới ngẩng lên, nhìn hắn rồi mỉm cười. Sao, thế tử, luyến tiếc chấm ư? Trước đây, dường như còn vương chút lời nói ngông cuồng giữa hắn và Sở Vương. Nhưng Chu Cảnh Vân không ngờ lại nghe được lời trêu đùa như vậy từ miệng Lý Dư. Khoảnh khắc này, người đứng trước mắt tựa hồ lại biến thành vị công tử phóng túng ngày nào. Chu Cảnh Vân khẽ cười, cúi người thi lễ, thần tạ chủ long ân. Nói xong liền cáo lui, vừa lui một bước, đã bị Lý Dư gọi lại. Thế tử, trước khi đi, có muốn gặp hoàng hậu không? Hoàng hậu? Chu Cảnh Vân ngẩng đầu lên, thấy Lý Dư tựa lưng vào ghế, lặng lẽ nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo đôi phần dò xét, như muốn nhìn thấu điều gì từ hắn. Hoàng hậu và hắn quả thực có chút liên hệ, dẫu sao cũng từng xuất giá từ hầu phủ, nhưng chỉ đến thế mà thôi. thần kính chúc bệ hạ cùng hoàng hậu ân ái như thuở ban đầu. Chu Cảnh Vân nói, lại cúi người hành lễ, hướng về phía hậu cung mà cung kính. Hoàng hậu thiên thiên tuế, Lý Dư bật cười ha hà, cười đến mức nghiêng người đập bàn, lại bị sặc mà ho khan. Hắn đè tay lên ngực, phát ra mấy tiếng ậm ừ khó chịu. Chu Cảnh Vân thấy sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, ngay cả môi cũng không còn chút sắc hồng. Bệ hạ, hắn quay người bước nhanh vài bước lên phía trước. Lý Dư giơ tay ngăn hắn lại. Trẫm không sao, hắn nói, một tay đè ngực, nhìn Chu Cảnh Vân, trên gương mặt tái nhợt vẫn mang theo ý cười. Ngươi đi đi. Chu Cảnh Vân chăm chú nhìn hắn trong giây lát, cuối cùng không hỏi thêm, chỉ cúi người hành lễ rồi lui ra. Lần này, Lý Dư không gọi hắn lại nữa, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng Chu Cảnh Vân rời đi, nhìn sự tĩnh lặng trong điện, nhìn ánh nắng cuối thu dịch chuyển trên nền gạch. Tựa hồ đã qua rất lâu, Lý Dư ngồi trên ghế tựa như một pho tượng đá, khẽ lẩm bẩm, chỉ có một mình ta nhớ đến nàng. Thật đáng thương. Hắn ngồi thẳng dậy, gọi người. Một thái giám vội từ ngoài điện tiến vào, cung kính hành lễ, nhìn thấy Lý Dư rút từ trên án thư ra một bức họa quyển, đem cái này giao cho Đông Dương Hầu Thế Tử. Chu Cảnh Vân đã ra tới ngoài hoàng thành, đang định từ tay Giang Vân tiếp lấy dây cương, liền thấy một thái giám từ trong cung chạy theo. Bệ hạ ban thưởng, hắn hỏi. Thái giám đem họa quyển giao cho hắn. Vâng. Chu Cảnh Vân trước hết tạ ơn, rồi hai tay nhận lấy bức họa, nhìn theo bóng thái giám rời đi. Ban thưởng một bức tranh. Giang Vân bên cạnh lên tiếng, tò mò hỏi, xem thử là danh tác của vị danh gia nào. Chu Cảnh Vân cười nhạt, quả nhiên theo lời mà mở ra. Theo cuộn tranh từ từ trải rộng, đầu tiên nhìn thấy mái tóc cài châm ngọc, sau đó chính là đôi mắt nữ tử trong veo tựa suối núi. Tranh chân dung là nữ tử. Chu Cảnh Vân thoáng chút ngạc nhiên, chậm rãi mở bức họa ra hoàn toàn. Trước mắt hắn, một thiếu nữ hiện lên rõ nét, mặt tròn tựa trăng rằm, dung nhan kiều diễm, thanh tú động lòng người. Đây là. Chu Cảnh Vân chăm chú nhìn bức họa, ánh mắt lướt qua từng chi tiết, tựa như dòng nước suối trong vắt khẽ trôi qua lòng hắn. Đây là ai vậy? Thanh âm của Giang Vân vang lên bên tai. Bệ hạ muốn ngài giúp tìm người sao? Đây là. Chu Cảnh Vân nghe thấy chính giọng mình cất lên. Người mà ta quen biết. Giang Vân kinh ngạc. Là ai? Chu Cảnh Vân ngẩng đầu, môi mấp máy nhưng lại không thốt thành lời, nét mặt lộ vẻ mơ hồ. Ta không biết. Giang Vân ngẩn người, vậy rốt cuộc là quen hay không quen? Chu Cảnh Vân cúi đầu, một lần nữa nhìn chăm chú vào bức họa, trong tiềm thức như có một làn sương mờ ảo bao phủ. Mơ hồ hiện ra bóng dáng một người, người ấy đang mỉm cười với hắn, bóng dáng ấy dần hòa làm một với thiếu nữ trong tranh. Trên gương mặt hắn tuy còn nét ngơ ngác, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định. Dù không biết, nhưng hắn nhất định quen biết nàng. Hơn thế nữa, rất quen, bởi trong lòng có một thanh âm không ngừng vang lên. Tìm nàng. Chu Cảnh Vân lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Đi tìm nàng, đi tìm nàng. Hắn cuộn bức họa lại, nắm chặt trong tay. Vậy thì đi tìm nàng. Hoàn văn chính, cách chương.